võng du kẻ địch của toàn bộ server. Chương 28, Hắc ám luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, King of Battle. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Xin chú ý, tạm thời level của ngài sẽ tăng lên cấp 50. Sau khi kết thúc thí luyện sẽ trở về nguyên trạng. Đối với hệ thống liên tục gia tăng đẳng cấp của người chơi để giảm bớt độ khó thực tế, Giang Hàn cũng chẳng bất ngờ. So với sinh vật khủng bố khi trưởng thành, cho dù hắn có đạt tới cấp 50, thì vẫn không đủ nhét kẽ răng. Dù sao thì boss cũng không có khái niệm trang bị. Phẩm giai của nó càng cao, thì điểm thuộc tính khi trưởng thành càng mạnh. Mà người chơi thì phải dựa vào thuộc tính cộng thêm từ trang bị mới có thể địch nổi. Bất quá, biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng. Để thử ước tính chênh lệch thực lực hai bên, hắn vẫn xem lại bảng thuộc tính của mình. Đọa lạc giả nhất Giang Hàn Thủy, boss cấp Thanh Đồng, đẳng cấp 50, sinh mạng 25.000, công kích 600, phòng ngự 250, danh vọng 12.000, may mắn 0 điểm thuộc tính tự do chưa phân phối. 5 giới thiệu sơ qua. Chọn 600 điểm công kích. Sát lục chi thuật vẫn rất bá đạo. Dù sao ngoại trừ công thêm điểm công kích ra, sát lục chi thuật còn cộng thêm công kích. Đây là kỹ năng trụ cột khó bỏ. Cộng tất cả điểm thuộc tính vào công kích, thực lực Giang Hàn lại tăng thêm chút đỉnh. Cùng lúc đó, hư ảnh Thủy Kỳ Lân đã ngưng tụ xong. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Xin đánh chết địch nhân trong vòng 10 phút. Nếu thành công đánh chết, phạm vi đạt được thiên phú sẽ tăng lên cấp AS, còn như thất bại, trở về cấp BS, cấp A rồi. Chỉ cần đánh bại Thủy Kỳ Lân, thì bét nhất hắn cũng có thể đạt được thiên phú cấp A, nhưng vấn đề là, đây là boss cấp tiên. Hệ thống này thực biết dày vò người chơi. Sắc mặt Giang Hàn lộ vẻ ngưng trọng, trước nay chưa từng có. Cấp tiên, cấp độ này so với cấp ám kim còn vượt qua mấy bậc. Trong đó ít nhất đã vượt qua 3 cấp bậc là cấp linh, cấp địa và cấp thiên. Cho dù hệ thống cho hắn tăng lên cấp 50, nhưng đối mặt với boss cấp tiên level 1, thì thuộc tính của hắn vẫn kém quá xa. Chớ nói tới phương diện kỹ năng, quả thực là bị nghiền ép triệt để. Thủy Kỳ Lân, boss cấp tiên, đẳng cấp 1, sinh mạng 100.000, công kích 680, phòng ngự 350, kỹ năng hơi thở của nước Hàn Triều Tịch Quyển Thần Thánh Chúc Phúc Cấm Hải Dương lĩnh vực. Giới thiệu sơ qua. Sinh vật siêu hiếm sống ở hải vực rộng lớn, người thường sống cả đời cũng khó gặp được. Xem như một nhánh của tường thủy, trời xanh giúp nó có được khả năng khống chế thủy nguyên tố tới mức hoàn mỹ. Giai đoạn ấu thú cũng là cấp bậc bá chủ. Sau khi trưởng thành có cơ hội đạt tới lĩnh vực thần cấp, trở thành cường giả đứng đầu ở Thiên Hằng Đại Lục. Nếu như nó trở thành đối tượng trong thí luyện, thì ở ngoài hiện thực cũng sinh ra cảm ứng. Giang Hàn cảm thấy quá áp lực đi. Tất cả thuộc tính của hắn đều bị nghiền ép, không chiếm được chút ưu thế nào. Hơn nữa nghe thấy tên kỹ năng của Thủy Kỳ Lân đã biết không hợp thói thường. Thậm chí kỹ năng cuối của nó còn có chữ cấm. Đây là có nghĩa gì? Thủy Kỳ Lân cấp 1 sẽ phóng ra cấm chú. Ngao, Thủy Kỳ Lân gào thét. Lân phiến trên người nó bắn ra tia nguy hiểm chết người. Cái miệng đỏ lòm hướng về phía Giang Hàn. Bên trong xuất hiện một vòng nước xoáy liên tục xoay tròn. Sau đó hung hăng phun ra, hình thành một cột nước. Thấy một màn này, Giang Hàn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Há có thể ngu tới mức đưa đầu ra đỡ. Vội vàng chuyển mình lắc qua bên cạnh, tránh đi cột nước nguy hiểm. Nhưng mà, Thủy Kỳ Lân cũng không bỏ qua. Chỉ thấy đầu nó hơi nghiêng, cột nước lại thay đổi vị trí, di chuyển sang ngang. Giang Hàn kinh hồn táng đởm, quyết đoán cong eo nghiêng người, bật ngửa xuống đất. Kết quả động tác còn chưa hoàn thành, khí lạnh thấu xương đã quét tới. Mặt đất bị đánh cho xuất hiện băng xương. Hàn khí nhập thể, khiến cho máu tươi của Giang Hàn như bị đông kết lại, lưu chuyển không thông. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Thủy Kỳ Lân sử dụng kỹ năng Hàn Triều Tịch Quyền, khiến cho tất cả địch nhân trong phạm vi bán kính 30 mét quanh nó bị giảm tốc độ di chuyển 50, tốc độ công kích 50. duy trì trong vòng 10 giây. 10 giây, sắc mặt Giang Hàn tím tái như gan lợn. Muốn di chuyển nhưng mà tốc độ quá chậm. Thủy Kỳ Lân ở phía xa phản ứng rất nhanh. Thừa thế nhảy dựng lên. Hai chân phía trước hung hăng đá lên bả vai Giang Hàn. Đè hắn ra đất. 4555. Chỉ là công kích bình thường. Thanh máu của Giang Hàn trực tiếp giảm xuống 1/5. Ngao. Nó phát ra tiếng gầm nhẹ đối với Giang Hàn. Tiếng kêu điếc tai nhức óc khiến cho mãng nhĩ của Giang Hàn rung động từng cơn. Cực kỳ khó chịu. Một giây sau, dòng nước xiết ở trong miệng nó đã thành hình. Khoảng cách gần đối mặt thế này, nó tự tin căn bản địch nhân không thể nào tránh né. Phải thua sao? Giang Hàn cắn răng, đang muốn giãy giụa, nhưng hai tay của hắn bị đè sấp mặt. Chỉ có thể trơ mắt liếc nhìn Thủy Kỳ Lân há miệng công kích. Bây giờ nên làm gì đây? Đầu óc của hắn vận chuyển cực nhanh, đang muốn tìm cách thoát khỏi hiểm cảnh. Quả thật, hắn cảm giác biểu hiện của mình trong thí luyện thiên phú cũng đâu có tệ. Nếu như may mắn, phạm vi thu hoạch thiên phú cấp B, S vẫn giúp hắn đạt được cấp S, nhưng mà, hắn không cam lòng dừng ở đây. Trơ mắt liếc nhìn dòng nước xiết sắp phun trào. Dưới tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hàn đột nhiên nghĩ ra cái gì? Trong miệng dồn sức, cố gắng dồn nước miếng ra chỗ đầu lưỡi. Dùng hết sức bú sữa mẹ phun ra thật mạnh. Phì, phì, nước miếng tuôn trào, chuẩn xác bay vào trong miệng Thủy Kỳ Lân. Theo đó mà trượt xuống đầu lưỡi to bự của nó. Thủy Kỳ Lân, phì, phì, ngay khi đợt công kích sắp hoàn thành, Thủy Kỳ Lân lập tức nhảy về phía sau, tránh thoát sự quấy nhiễu bẩn thỉu của đối phương. Kế tiếp nhổ nước bọt ra đất mấy ngụm, trợn mắt nhìn nhân loại trước mặt. Được cứu rồi, Giang Hàn vội vàng đứng dậy, nhìn qua Thủy Kỳ Lân đang nổi trận lôi đình, trong miệng tuôn ra mấy lời khó nghe. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi biết phun nước, nhân loại chúng ta cũng giống vậy, trời sinh đã có được khả năng khống chế thủy nguyên tố tới mức hoàn mỹ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, xin chú ý, điểm cừu hận của Thủy Kỳ Lân đối với ngươi. 1000, đinh, hệ thống nhắc nhở. Bởi vì người chơi khiêu khích, Thủy Kỳ Lân sắp sử dụng kỹ năng cấm hải dương lĩnh vực. Ngao, Thủy Kỳ Lân ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân phát ra ánh sáng màu lam chói mắt, dưới thân xuất hiện sóng nước mãnh liệt, dần dần khuếch tán ra bốn phía, cơ hồ chỉ vài giây đồng hồ, đã tràn tới mắt cá chân Giang Hàn. Thấy vậy, trên mặt Giang Hàn lộ vẻ ngưng trọng, cho dù tạm thời hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng kế tiếp phải làm thế nào đánh bại Thủy Kỳ Lân thì vẫn là câu hỏi khó giải. Ồ ồ, nhưng mà, ngay lúc Giang Hàn gặp phải đại địch, máu tươi trong cơ thể hắn đột nhiên bắt đầu dâng trào. Một cổ lượng kỳ dị lạnh như băng từ ngực rót vào xương cốt tứ chi. Đây là, Giang Hàn mừng hết lớn. Rốt cuộc lực lượng tà ác trong cơ thể hắn không áp chế nổi. Đang muốn bạo phát, đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài đạt tới cấp 50. Trong chiến đấu đã kích phát tiềm lực kiếm sĩ Hắc Ám. Lĩnh ngộ kỹ năng, Hắc Ám Luân Hồi, cấp S, với tư cách là chức nghiệp ẩn tàng duy nhất. Tiềm lực của kiếm sĩ Hắc Ám là rất lớn. Ở thời khắc mấu chốt, vậy mà nó lại phát huy tác dụng, trợ giúp Giang Hàn lĩnh ngộ kỹ năng hoàn toàn mới. Nhất định phải giúp ta chiến thắng. Thừa dịp Thủy Kỳ Lân chưa triển khai hải dương lĩnh vực, Giang Hàn vội vàng mở ra bảng kỹ năng, xem xét nội dung cụ thể. Hắc Ám Luân Hồi cấp S, giới thiệu sơ qua. Kiếm sĩ Hắc Ám luôn đi trên làn danh sinh tử, không sợ tử vong, nhưng có khát vọng chiến thắng. Mỗi khi thân thể bị nghiền ép sẽ kích phát ra tiềm năng cực hạn. Lĩnh ngộ kỹ năng mới, có thể chiến thắng đối thủ. Hiệu quả. Trong vòng 5 phút, toàn bộ thuộc tính tăng thêm 50. Tác dụng phụ, sau khi sử dụng cấp bậc sẽ giảm xuống 10 cấp. Thời gian hồi phục, sau 7 ngày, cách chương.